Tận thế nhạc viên, chương 519, đóa hoa bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu vọt tới sơn động một nửa chiều sâu lúc. Phía sau thế lửa tựa như là bị người rót xăng đồng dạng. Bỗng nhiên sáng rõ, chiếu đỏ lên nửa bên động. Bị lửa đốt đến vặn vẹo nóng rực không khí. Sóng nhiệt đồng dạng ầm vang nhào ra tới. Bỏng đến người nhất thời liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, quay đầu nhìn một cái, trái tim đột nhiên bị một mảnh mờ mịt trống không nắm lấy. Định lưu chết rồi, nàng trong nháy mắt này thậm chí có một loại xúc động. Muốn trở về đào ra Định lưu thi thể, hảo hảo cho nàng tìm một chỗ an táng. Nhưng là lý trí của nàng ngạnh sinh sinh đè xuống xúc động. Vẫn cứ khu xử Lâm Tam Tửu từng bước chạy hướng về phía cửa động. Phía trước trong nham động, đã ẩn ẩn xuyên thấu vào bất tỉnh bạch sắc trời. Bọn họ rời động khẩu đã không xa. Ngay tại Lâm Tam Tửu một cái rẽ ngoặt, sắp lao ra thời điểm, nàng đột nhiên ngưng lại bước chân, vung lên cánh tay ngăn cản bên cạnh Quý Sơn Thanh. Lập tức đem hắn đặt tại trên mặt đất, một đạo điện quang hiểm hiểm theo trên đỉnh đầu của hắn lao đi qua. Oanh, một chút đánh vào trên vách đá. Lập tức nhấp nhoáng nhất lưu hỏa hoa. Cái, lễ bao mới kêu một chữ. Chỉ thấy dự báo thời tiết người chủ trì bỗng nhiên bờ môi lại là phi tốc một hồi khép khép mở mở. Lập tức rõ ràng rồi. Lâm Tam Tửu nắm lên hắn. Quay đầu liền chạy ngược về. Chúng ta đi chậm. Bên ngoài chỉ ít có 20 cái năng lực đang chờ chúng ta. Hiện tại ra ngoài chính là chịu chết. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu bờ môi đều cắn trắng. Hiển nhiên cũng nhất thời không có biện pháp. Nàng túm lễ bao hướng chỗ sâu chạy mấy bước. Giấu ở chỗ ngoặt phía sau. Đợi mấy giây nàng thăm dò vừa nhìn. Lại phát hiện bên ngoài đọa lạc chủng cũng không có đuổi theo tới. Chỉ bất quá. Lâm Tam Tửu sắc mặt cũng không có đẹp mắt bao nhiêu. Tỷ. Quý Sơn Thanh hiển nhiên cũng phát hiện không đúng. Có phải hay không ta nhìn lầm? Không có, ngươi không nhìn lầm. Lâm Tam Tửu đột nhiên ho hai tiếng. Bận bịu lôi kéo hắn cùng nhau ngồi xuống thân thể. Cửa động hoàn toàn chính xác bị bọn chúng dùng năng lực phong bế. Hiện tại khói tan không đi ra. Đều vây ở cái này địa động bên trong. Một bên nói, nàng một bên gọi ra hai bình nước. Một cái thay giặt quần áo. Xé mở quần áo, dùng nước làm ướt. Hai người cầm vải ướt bịt lại miệng mũi. Nằm dạp trên mặt đất, biểu tình cũng không khỏi khó coi. Cuồn cuộn khói đặc theo nuôi trẻ trong động liên tiếp không ngừng mà nhào ra tới. Cơ hồ trong nháy mắt đều bày khắp toàn bộ địa đạo. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu làm chuyển động khói đen, cũng đủ để cho người trong lòng phát lạnh. Bịt lại miệng mũi chỉ là một cái tạm thời biện pháp. Nếu như bọn họ ra không được, không nói lễ bao, Lâm Tam Tửu đầu tiên liền muốn trước sặc chết ở chỗ này. Trước mắt biện pháp duy nhất, đại khái chính là phá vây. Nhưng là vẫn như cũ đứng thẳng tại trong khói dày đặc dự báo thời tiết người chủ trì. Nhưng không có cho bọn họ nửa phần may mắn tâm lý. Từ vừa rồi bắt đầu, môi của nàng vẫn không có dừng qua. Nhằm vào chỗ cửa hang càng ngày càng nhiều năng lực công kích. Nàng thông báo ngữ tốc đã nhanh đến thậm chí liền Lâm Tam Tửu tư duy cũng không đuổi kịp. Thực hiển nhiên, bên ngoài đọa lạc chủng ngay tại liên tục không ngừng tụ tập tại cái này chỗ cửa hang. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời, chính là không biết chính mình lấy cái gì mới có thể phá vây. Có thể hay không trước phá mất cái kia phong bế cửa động năng lực. Khói đặc đối với lễ bao ảnh hưởng còn không có lớn như vậy. Hắn còn có thể bắt lại vài ướt nói câu nào. Lâm Tam Tửu lại chỉ có thể che miệng. Dùng sức lắc đầu. Căn cứ dự báo thời tiết người chủ trì phân tích. Phong bế cửa động bình chướng chỉ có thể ở gần bên bị đánh vỡ. Nhưng là kia bình chướng lại là đơn hướng. Không cho phép bên trong đồ vật ra tới. Bên ngoài năng lực lại có thể tấn công vào đi. Cứ như vậy, chỉ sợ không đợi nàng đến gần bình chướng. Trước hết muốn bị vô số năng lực đánh cho tổ ong vò vẽ. Ý lão sư cũng vừa lúc tại lúc này bổ sung một câu. Người ý thức lực cho tới nay tiêu hao quá lớn. không ngăn cản được bao lâu bọn chúng công kích. Lâm Tam Tửu nôn nóng đập một cái vách đá. Dù là đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lại ngay cả một ý kiến cũng nghĩ không ra được. Nàng mấy năm qua này trải qua bờ vực sống còn nhiều vô số kể. Nàng tự nhiên không tin mình sẽ giống một cái địa động bên trong chuột đồng dạng. Cuối cùng bị thuốc lá sặc chết. Nhưng mà cho dù là Lễ Bao, lúc này cũng chỉ có thể gắt gao cau mày mao. Nửa ngày cũng nghẹn không ra một ý kiến tới. Được rồi, ngạnh công liền ngạnh công đi. Lâm Tam Tửu bắt lại vải ướt, miễn cưỡng nói nửa câu, đã lại bị một hồi khói đặc sặc phải ho khan. Tại Quý Sơn thanh thoáng cái ngưng trọng lên biểu tình trong. Nàng vừa vặn muốn đứng lên, chỉ nghe phía sau thế lửa hừng hực trong nham động, đột nhiên truyền ra một tiếng âm thanh kêu khóc. Lâm Tam Tửu sững sờ, cấp tốc cùng Quý Sơn thanh trao đổi một chút ánh mắt. Hai người không nhúc nhích, đều dựng lên lỗ tai. Mụ mụ, một cái rõ ràng còn non nớt nữ đồng thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Mụ mụ, cứu mạng, xảy ra chuyện gì? Hai người nhất thời đều có chút mộng. Vừa rồi những hài tử kia đều ngơ ngác ngốc ngốc. Như thế nào? Lễ Bao nói thầm một tiếng, một mặt mờ mịt, tỷ, chúng ta trở về nhìn xem sao? Không đợi Lâm Tam Tửu lên tiếng, chỉ nghe bên trong đột nhiên truyền ra một cái thứ gì đập ầm ầm xuống tới thanh âm. Cả kinh cái kia nữ đồng lại là rít lên một tiếng. Nàng thanh âm nghe không xa, giống như ngay tại nuôi trẻ động bên cạnh. Lúc này chính một bên khóc một bên khục hô. Ai tới cứu cứu ta mụ mụ. Mụ mụ của nàng, vừa nghĩ tới cái kia hỏa động trong. Lúc này chỉ có định lưu một cái trưởng thành nữ tính. Lâm Tam Tửu lập tức ấn lại vài ướt nhẹ gật đầu. Hóp lưng lại như mèo. Cùng Lễ Bao cùng nhau, tận lực bước nhanh hướng khói đặc chỗ sâu đi tới. Lần nữa trở lại cái kia dưới mặt đất nuôi trẻ động lúc, đã triệt để là một phen khác cảnh tượng. Trăm ngàn trương cái nôi liên thành một mảnh hỏa đại dương mênh mông. Tại hồng hồng ngọn lửa trong, không được quay cuồng khởi một hồi lại một hồi khói đen. Vô số cái bắt lửa bóng người, giường trên dãy giụa, trầm thấp kêu ré lấy. Cũng không ít tựa hồ không có cảm giác đau, ngồi ở giường trên không nhúc nhích. Định Lưu bóng lưng vẫn cứ lẳng lặng nằm ở chỗ cũ, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Vậy mà lúc này bên người nàng lại nhiều một cái thân ảnh nho nhỏ, chính ôm Định Lưu bả vai liều mạng ho khan. Nàng một mặt nước mắt nước mũi, thậm chí lại một lần nữa bị sặc chính mình. Lâm Tam Tửu căng thẳng trong lòng, vội vàng vọt tới kéo lên một cái đứa trẻ kia, dựa vào đốt người ánh lửa đánh giá nàng một lần. Cùng cái khác chết lặng cổ quái tiểu hài khác biệt, tiểu nữ hài này mặc dù cũng giống như vậy gầy gò khô héo, nhưng ánh mắt linh hoạt, hiển nhiên thần trí rõ ràng bình thường. Vừa mới trông thấy Lâm Tam Tửu, nàng thậm chí co quắp một chút, lập tức phản ứng lại, khóc hô, mẹ ta, nàng là mẹ ngươi mẹ. Lâm Tam Tửu nhíu mày, đem chính mình vải ướt che tại nàng mặt trên. Ngươi làm sao lại nhận biết Định Lưu? Tiểu nữ hài lộ ra vài ướt hút hai khẩu khí, bận bịu cầm xuống tới nói, ta thường thường chuồn đi chơi, là người khác nói cho ta biết, nhưng là mụ mụ xưa nay không nhìn ta. Ngươi như thế nào cùng những người khác không giống nhau? Ngươi vừa rồi tại chỗ nào? Lâm Tam Tửu lại một lần nữa nhìn kỹ một chút nàng. Nàng bụng dưới bằng phẳng, thần thái, bộ dáng tựa như tận thế trước kia bình thường tiểu hài nhi đồng dạng. Nếu như vừa rồi nàng nhìn thấy dạng này tiểu hài, là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Định Lưu châm lửa. Ta không biết, tiểu nữ hài tựa hồ có chút sợ hãi, hướng Định Lưu bên người đụng đụng, nói chuyện cũng có một ít hỗn loạn. Bọn họ nói, thỉnh thoảng sẽ có ta như vậy, ta cũng không biết là có ý gì. Nơi này không ai chơi với ta. Ta vừa rồi vừa về đến, liền phát hiện mụ mụ ở đây, cũng bất động, nóng quá, vừa về đến, Lâm Tam Tửu tinh thần chấn động, còn không đợi lên tiếng, Quý Sơn Thanh đã vọt lên, một cái đè xuống tiểu nữ hài bả vai. Ngươi nói là, ngươi vừa mới trở về, ngươi là từ đâu đi vào, Tiểu nữ hài bị giật nảy mình, ngập ngừng một hồi, lúc này mới lắp bắp nói. Vậy một bên, có một đầu đường nhỏ, chỗ này còn có khác đường. Hai người không khỏi đều chấn phấn, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tam Tửu sắc mặt nhẹ nhiều, nghĩ nghĩ, chuyển tay đem Định Lưu thi thể thu vào, lại thuận tay nhặt lên trợn mắt há hốc mồm tiểu nữ hài. Không cần lo lắng, người mụ mụ đi địa phương khác, người bây giờ nói cho chúng ta biết, đầu kia đường nhỏ ở đâu. Bên kia, tiểu nữ hài hiển nhiên bị hết thảy trước mắt cho làm hồ đồ rồi. Chỉ nghe lời nói chỉ biển lửa sau một cái phương hướng. Nàng ngồi tại Lâm Tam Tửu ngực trong, hai cái chân theo nàng trên cánh tay rũ xuống, trên ngón chân còn sinh một khối đóa hoa hình bớt. Mặc dù ý thức lực phòng thủ không có cách nào chống cự bao nhiêu công kích, nhưng đỡ một chút thế lửa coi như đủ. Cũng may tiểu nữ hài nói đường nhỏ cũng không xa. Hai người ở trong biển lửa khó khăn ghé qua một hai phút, liền đi tới đầu kia. Đường nhỏ, trước, nói là đường nhỏ, kỳ thật căn bản chỉ là một đạo vách đá nứt ra lúc khe hở. Chỉ là theo lâu năm ngày dài, đầu này khe hở cũng theo thời gian trôi qua, mà chậm rãi làm lớn ra. Dần dần xuất hiện một đầu có thể làm cho nhỏ gầy hài tử gạt ra đi ra ngoài không gian. Nhưng mà Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh lại là không chui vào lọt. Gấp đến độ hai người suy nghĩ không ít biện pháp, cuối cùng vẫn là bất chấp nguy hiểm, chính là dùng tới vòi rồng roi, mới xinh xinh đem khe hở bổ đến hơi lớn. Một nhóm mấy người từ dưới đất chui ra ngoài thời điểm, Lâm Tam Tửu toàn thân trên dưới hiện đầy bị bén nhọn nham thạch vạch phá máu đạo tử. Lễ bào bên ngoài hai tầng quần áo đều bị treo đến bị hư hao điều, theo động tác mà tại không trung qua lại lung lay, gọi hắn sắc mặt rất khó coi. Nhưng là bọn họ cuối cùng là thoát khỏi khói đặc cùng đọa lạc chủng vây quanh. Bọn họ ra tới địa phương, đúng lúc là phía trên vòng chặng đường một cái khác cư dân huyệt động trong đầu. Nghe nói bởi vì đạo này khe hở mà từ đầu tới cuối không có người ở chỗ này lại. Sở dĩ mỗi một lần tiểu nữ hài đều là vụng trộm từ chỗ này chạy ra ngoài chơi, lại hướng lên đi, liền đi ra ngoài. Tiểu nữ hài tận lực dùng chính mình đơn giản từ ngữ miêu tả nói, đồng thời duỗi dài cánh tay, khoa tay một chút, bên ngoài có như vậy đại, nghe nói rất đáng sợ. Đừng sợ, Lâm Tam Tửu vội vàng an ủi nàng một câu, đi đến cửa động tra xét một vòng. Xa xa, nàng còn có thể trông thấy một đám đọa lạc trùng, đều không ngừng tụ tập tại cái kia đại nuôi trẻ động cửa động, rót thành một mảnh xanh đen khó coi nhan sắc. Nàng quay đầu nhìn lễ bao một chút, cái sau cũng sẽ ý. Hai người lập tức lặng yên không một tiếng động ra hang động, cấp tốc bò lên trên đỉnh đầu vòng nói, đem vẫn còn ai cũng rõ ràng tình huống truy binh cho xa xa ném vào phía sau. Tiểu nữ hài giống như cũng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, trên đường đi loại trừ ngẫu nhiên một tiếng khóc thút thít, cũng vẫn luôn yên lặng. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu rốt cuộc thoát đi cái này giống một đầu to lớn bát, đồng dạng con kiến chi thành. Dù cho trốn ra được, bọn họ cũng không dám thả chậm tốc độ. Ngựa không dừng vó chạy trốn mấy giờ, thẳng đến nhiệt độ không khí bỗng nhiên chợt hạ xuống, liền Lâm Tam Tửu cũng run rẩy thời điểm, nàng mới rốt cuộc chậm rãi ngừng lại bước chân, mờ mịt quan sát một chút bốn phía. Thần chi ái thế giới hình dạng mặt đất, hoàn toàn không hợp lý, quả thực không nói nửa điểm quy luật. Con kiến chi thành trong khô giáo khô nóng, đều là từng mảng lớn nham thạch bùn đất, bên ngoài bao vây lấy từng mảnh mặt ủ mày trao. Lạc đầy cho bụi thưa thớt rừng cây, một đường đi tới xa như vậy, rừng cây cũng giống trung niên nam nhân mép tóc tiến đồng dạng. Thời gian dần qua càng lùi càng xa, rốt cuộc cơ hồ lại nhìn không thấy cái gì cao lớn thực vật. Thay vào đó, là dưới chân dần dần dày tầng băng. Trên đỉnh đầu xương trắng vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây lan lộn. Già vân tế nhật, nhìn không thấy bầu trời. Khi ánh mắt nhìn về phía phương xa lúc, rơi vào tầm mắt lại là mênh mông vô bờ sông băng bình nguyên. Đống tuyết tích ở trên đường chân trời, thành cái này đến cái khác chậm rãi đồi núi. Theo trong ngực tiểu nữ hài rõ ràng hắt xì hơi một cái. Lâm Tam Tửu cũng bị cóng đến khởi một lớp da gà. Quý Sơn Thanh cẩn thận từng ly từng tí nhấn xuống bước chân. Sợ giống vừa rồi như vậy. Sơ ý một chút liền sẽ trượt một cái cầu gặm bùn. Một đoàn người tốc độ chậm lại. Tại mênh mông bát ngát băng tuyết bên trong. Tràn ngập nghi hoặc chậm rãi tiến lên. Lại đi một hồi. Thấy trong ngực tiểu nữ hài làn da đều cóng đến phát thanh. Lâm Tam Tửu rốt cục cũng ngừng lại. Chúng ta cách con kiến chi thành. Tối thiểu nhất cũng có hơn mấy trăm cây em. Lễ Bào ở trong lòng tính toán một chút. Ngẩng đầu nói. Nhìn hẳn là tạm thời an toàn. Vậy ở chỗ này nghỉ một chút đi. Đôi một cái nhà tuyết lấy sưởi ấm. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên gọi ra lại một cái dự bị áo ba lỗ màu đen. Đem run lẩy bẩy tiểu nữ hài bao hết đứng lên. Ta trước kia nhìn qua phương diện này tư liệu. Giống như người Eskimo cũng là dùng nhà tuyết đến cam đoan nhiệt độ. Quý Sơn Thanh giống như không vui vẻ. Thế nhưng là, vạn nhất mẫu thần đến rồi làm sao bây giờ? Mấy trăm cây em đối với nàng mà nói. Có lẽ chỉ là mấy bước chuyện. Lại nói, đống tuyết phòng liền phải theo bên kia vận tuyết. Ta cảm thấy còn không bằng lại hướng chỗ sâu đi một chút. Nói không chừng có thể đi ra cái này băng nguyên. Chủ yếu là nàng. Lâm Tam Tửu chỉ ngực trong tiểu nữ hài. Nàng nếu là lại không sấy một chút hỏa. Ta sợ nàng chịu lấy không được. Quý Sơn Thanh thở dài. Mất hứng xa xa lườm tiểu nữ hài một chút. Tốt à. Đừng không vui. Nếu không phải nàng. Chúng ta đều không chạy ra được. Lâm Tam Tửu đem tiểu nữ hài đặt ở trên mặt đất. Thấp giọng an ủi nàng một câu. Chúng ta bây giờ đi đôi một cái nhà tuyết tử. Người rất nhanh liền sẽ không lạnh. Tại chỗ này đợi chúng ta. Không nên chạy loạn. Tiểu nữ hài bị đông cứng đến hàm răng vang lên kèn kẹt. Miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nàng cười cười. Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức cũng cười đáp lại. Nàng đứng lên. Quay đầu hướng cách đó không xa Lễ Bao đi đến. Một bên đi, một bên hô. Người biết như thế nào đống tuyết phòng a? Quý Sơn Thanh nghệt mặt ra. Quay đầu, một giây sau, nét mặt của hắn liền ngưng kết trên mặt. Dần dần hóa thành sợ hãi. Một chữ cũng nhả không ra. Lâm Tam Tửu thần kinh nhảy một cái. Đột nhiên vặn qua thân thể. Nàng ánh mắt quét qua. Lập tức cũng kinh ngạc đến ngây người ở phía sau tiểu nữ hài biến mất. Bao lấy nàng cái này áo ba lỗ màu đen vẫn còn. Rơi vào tầng băng trên. Lúc này đang bị một đầu chừng một tràng phòng ở lớn như vậy chân đạp tại phía dưới. Ẩn ẩn lộ ra một cái một bên. Hai cái to lớn chân song song ngồi xổm ở tầng băng trên. Bắp chân trở lên thân thể biến mất tại xương trắng trong. Trong đó một chân trên ngón chân. Còn in một cái đóa hoa hình bớt, ôm mật đường meo tiền bình khóc. Cảm ơn ngươi khen thưởng. Ta cái này dùng tiền bình đi gọi cái điểm tâm. Còn có cảm ơn trộm cầu hán. Phỏng tống người bút ý, mối tình đầu ám sát. U linh vô tâm, từ đồ nhĩ đặc gia. Gấu trúc đợi mọi người khen thưởng. Cùng ám no hoa, nguyệt huyền, lưu tử huân áo. Tử tà cơ đợi mọi người nguyệt phiếu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.